Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, chương 1754, đây là muốn điên rồi. Một tanh, hắn trốn đi sao? Phía trên thiên khung, Diệp Chỉ Chân đạp tiên hạc, tuyệt mỹ lạnh lẽo trên khuôn mặt nhiều hơn một tia ngoài ý muốn cùng thất lạc. Đúng, chính là thất lạc, gần đây trăm năm qua. Trèo chống nàng điên cuồng tiến lên, liều lĩnh, không sợ sinh tử, chiến, chiến, một đường chiến đấu tiếp động lực là cái gì? Chính là Tô Trần, năm đó, thua với Tô Trần, giống như một cái kim châm đồng dạng, kẹt tại cổ họng của nàng, nàng không giờ khắc nào không nghĩ nhổ cây kia kim châm. Thậm chí, ngẫu nhiên tu luyện quá mức dã rời, đi ngủ. Đều biết mộng thấy Tô Trần, mộng thấy gương mặt kia, mộng thấy kính mình đánh bại hắn. Trăm năm qua cố gắng, không có uổng phí, rốt cục, đến rồi hôm nay, nàng chính là ngụy thần cấp hậu kỳ cảnh. Đồng thời, nàng tu luyện ba loại bí thuật, mỗi một loại bí thuật đều chính là nghịch hồn điện đỉnh cấp bí thuật. Sáng tạo ra nàng cả người kinh khủng. Vượt qua cảnh giới không ít thực lực, nàng cũng được nghịch hồn điện từ trước tới nay trong thời gian ngắn nhất nắm giữ ba loại bí thuật. Tồn tại, nàng một cái người hạ giới, liền như là dự thính sinh đồng dạng, đi vô hận thiên nghịch hồn điện, ngay từ đầu, bị các lộ người tu võ xem thường, chèn ép, lại kiên cường, cứng cỏi ngẩng đầu tiến lên. Sáng tạo ra trong vòng trăm năm luyện thành ba loại nghịch hồn điện bí thuật kinh khủng ghi chép. Trong đó gian khổ, có thể nghĩ, nhưng, cũng chính bởi vậy, bây giờ, nàng đã bị nghịch hồn điện chính thức thu làm hạch tâm đệ tử. Thậm chí, lần này quỷ vực chiến sau đó nàng hẳn là có thể thuận lợi trở thành nghịch hồn điện chân truyền đệ tử. Nàng hiện tại đã có 1 vạn % nắm chắc đánh bại Tô Trần. Gấp 10 lần hoàn trả năm đó sỉ nhục. Có thể không hiểu, Tô Trần cũng đã cô đơn rồi. Trốn, thành rùa đen rút đầu. Ngay cả ánh sáng màn phía trên đều không có tên của hắn. Cố gắng trăm năm, đổi lấy nhưng là một chiều đã mất đi mục tiêu cùng phương hướng. Loại cảm giác này, thật sự thất lạc. Nàng nghĩ muốn tự tay đánh bại cái kia đã từng dành cho nàng nhục nhã nam nhân, mà không phải một quyền nện ở trên bông cảm giác vô lực. Đáng chết, Diệp chỉ mắng nhỏ một câu, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhiều hơn một tia khó coi chi sắc. Ta sẽ tìm tới ngươi, coi như bây giờ ngươi là một con run dế, ta cũng muốn nghiền ép, nghiền sát ngươi một lần, liền như là chấp niệm. Cái này chấp niệm nếu như không thoải mái, không phóng thích, tâm cảnh của nàng mãi mãi cũng sẽ không đạt đến viên mãn. Sau một khắc, Diệp chỉ biến mất, mà Cổ Thái Thăng cùng Tùy Ngật Nhân, nhưng là trầm mặc, lại trầm mặc. Vừa rồi, Diệp chỉ loại kia cao cao tại thượng, ở bầu trời, đạm mạc, trong trẻo lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Loại kia tựa như chính mình thành sâu kiến, bị nhìn xuống tư vị, không dễ chịu, huống chi, tại trăm năm trước, Diệp chỉ căn bản không như bọn hắn, nhất là Cổ Thái Thăng. Năm đó, Cửu Thương Thần Các là chủ động đến cửa, thương thảo Diệp chỉ cùng hắn hôn sự. Nói một cách khác, là Cửu Thương Thần Các vội vàng nghĩ muốn đem Diệp chỉ gả cho hắn. Càng thậm chí hơn. Năm đó, phụ thân còn không đồng ý, cuối cùng là Cửu Thương Thần Các bỏ ra không ít đại giới, mới đồng ý đính hôn. Chuyện về sau, chính là hắn cùng Diệp chỉ giải trừ hôn ước vân vân. Một cái năm đó kém xa tít tắp chính mình, nghĩ muốn gả cho chính mình, còn phải cho thêm chỗ tốt nữ tử. Bây giờ, so với mình còn mạnh hơn không ít, còn trở nên cao quý như vậy. Cùng thần nữ, cùng nàng đối mặt, thậm chí có chút tự ti cảm giác. Trực giác nói cho hắn biết, thực lực của hắn, so với bây giờ Diệp Chỉ, đã kém một đoạn, vốn không như mình người. vốn phải là nữ nhân của mình. Hiện tại, không chỉ vượt qua chính mình, cũng cùng chính mình không có bất kỳ quan hệ gì. Cổ Thái Thăng cắn răng, đáy lòng tràn đầy hung ác nham hiểm cùng bạo ngược. Thái Linh Nghê thường không nhìn ta. Diệp Chỉ, ngươi cũng không nhìn ta. Thái Linh Nghê thường, trong mắt của ngươi chỉ có Tô Trần. Diệp Chỉ, trong mắt của ngươi, vẫn như cũ chỉ có Tô Trần. Tốt, rất tốt. Cổ Thái Thăng ánh mắt chỗ sâu nhiều hơn một tia điên cuồng cùng tàn nhẫn. Trong đầu của hắn hiện lên một người phụ thân của mình. Cổ Thiên Mạc, không khỏi, khóe miệng nhiều hơn một tia do dự tàn nhẫn. Sau đó, biến thành kiên định, toàn bộ Thái Uyên Thần Các, có thể hấp thu, tất cả đều hấp thu. Cũng liền chính chỉ còn lại phụ thân rồi. Không thể không nói, Đại Ma Thôn Thiên Quyết, thật là ma công, có lẽ, dựa vào, oán nhãn. Cổ Thái Thăng có thể không tẩu hỏa nhập ma, nhưng hắn tư duy càng ngày càng lệch chấp, điên cuồng, giống như một đầu ngập trời ác ma tiềm phục tại nội tâm ngọn nguồn. Mà Thái Linh Nghê thường, Diệp Chỉ tuần tự xuất hiện, tuần tự nhắc tới Tô Trần, mà hoàn toàn không để mắt đến hắn, triệt để đốt lên, thả ra tên ác ma này. Cha, ngài khát vọng con trai trở thành cường giả tuyệt thế. Ngài vì con trai, hy sinh một chút, cũng là cam tâm tình nguyện a. Hít sâu một hơi, Cổ Thái Thăng tự lẩm bẩm. Trước mắt, Cổ Thiên Mạc đã là đại đạo cảnh 8 tầng. Lại, gần chục triệu năm tích lũy. Cổ Thiên Mạc huyền khí, vô cùng nồng hậu dày đặc, giá trị rất cao. Mặt khác, Cổ Thiên Mạc người mang mấy chục đạo đại đạo quy tắc. Những thứ này đại đạo quy tắc, mặc dù không thể thông qua hấp thu mà hoàn toàn nắm giữ, nhưng cũng có thể từ đại đạo quy tắc bên trong hấp thu cần lực lượng. Nói tóm lại, Cổ Thiên Mạc đối với Cổ Thái Thăng tới nói, đơn giản chính là nhất nhất nhất ngon miệng mỹ vị, rất là đại bổ, thậm chí Cổ Thái Thăng còn nắm chắc, chỉ cần hấp thu Cổ Thiên Mạc, hắn có thể vừa bước một bước vào ngụy thần cấp trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Đến lúc đó, những thứ không nói khác, chí ít, hắn dám cùng Diệp Chỉ đánh một trận. Diệp Chỉ, ta sẽ không không bằng ngươi, nhất định sẽ không. Cổ Thái Thăng cúi đầu xuống, màu đen áo choàng dưới, che một đôi tàn nhẫn, bạo ngược, lạnh lùng, có một tia tia đỏ tươi con mắt. Đón lấy, Cổ Thái Thăng vạch phá không gian, trực tiếp rời đi, hướng phía Thái Uyên Thần Các mà đi. Mà giờ khắc này Tùy Ngật Nhân, so với Cổ Thái Thăng, cũng không khá hơn chút nào. Ngật Nhân Các bên trong, sắc mặt hắn biến rồi lại biến, một hồi là do dự, một hồi là điên cuồng, một hồi là e ngại, một hồi là chờ mong, một hồi là lạnh lùng, một hồi là nóng bỏng. Trọn vẹn mấy chục cái hô hấp sau, Tùy Ngật Nhân cắn răng, dữ tợn tự nói, 17 tên, Linh Cơ Các, ngươi quá xem thường ta. Sau đó, thân hình của hắn cũng đã biến mất, hóa thành một trận sương mù, hướng phía Hằng Hoang Thần Các phía sau núi cấm kỵ trong hạp cốc dũng mãnh lao tới. Hằng Hoang Thần Các phía sau núi vẫn luôn có một cái cấm kỵ hẻm núi. Trong hạp cốc, năm dài tháng rộng xương máu bao phủ, thịnh là lạ xem. Đồng thời, chỉ cần đứng tại hẻm núi phía trên, hướng phía dưới nhìn lại, liền loáng thoáng có thể nghe được từng tiếng u minh tê sôi quỷ quấn thanh âm. Liên quan tới Hằng Hoang Thần Các cấm kỵ hẻm núi, có rất nhiều truyền ngôn. Đáng tin nhất một loại truyền ngôn chính là cấm kỵ trong hạp cốc giam giữ lấy một đầu đến từ địa ngục Thâm Uyên ác ma. Năm đó liên tiếp bị Tô Trần đánh bại, nhục nhã về sau, từ Long Lý Hải sau khi trở về, Thần Thanh Lâm bắt đầu điên cuồng bồi dưỡng hắn, nhưng cũng không đủ. Lúc ấy hắn liền động nghĩ muốn chuyến lần sau cấm kỵ hẻm núi trái tim. Lúc ấy nghĩ là không thành công thì thành nhân. Vạn nhất, cấm kỵ hẻm núi chỗ sâu, không phải hủy diệt, mà là hy vọng, chí bảo, kỳ ngộ đâu. Chính bởi vậy, điên cuồng phía dưới, một ngày trong đêm, hắn len lén đi phía sau núi cấm kỵ hẻm núi, một hơi thở xuống trọn vẹn 13.000 mét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.